Chương 634, Viễn Cổ Tông Môn. Tại phương thần luyện hóa tinh huyết cái này mấy ngày, huyết chiến không gian bắc bộ khu vực, truyền ra một thì phi thường tin tức quan trọng, tin tức này vừa mới truyền tới, liền để vô số thiên tài, chen chúc mà tới. Tại bắc bộ bình nguyên phía trên, phát hiện một cái thời kỳ viễn cổ tàn phá tông môn địa điểm cũ, tin tức này quá mức kinh người. Phương thần cùng Lệ Tiểu Khả hành tẩu tại huyết chiến không gian bên trong, cũng là nghe nói đến cái này một tin tức. Tại nào đó một chỗ trên đất trống, Phương thần cùng Lệ Tiểu Khả đang toàn lực đi đường. Phương thần, chúng ta cũng muốn đi cái kia tông môn địa điểm cũ sao? Lệ Tiểu Khả dò hỏi. Phương thần nhẹ gật đầu, tiến vào huyết chiến không gian, chính là vì tìm kiếm cơ duyên, không ngừng mạnh lên, sau đó gia nhập truyền thuyết kia bên trong ngũ hành học viện, lần này thật vất vả đạt được trọng đại như vậy tin tức, há có thể không đi. Phải biết, những cái kia viễn cổ siêu cấp tông môn, đều là chấn nhiếp một phương chư hầu, thế lực cường hoành phi thường. Mặc dù không biết bởi vì nguyên nhân gì vẫn lạc, nhưng là kỳ tông môn bên trong, cũng là có rất nhiều truyền thừa. Phương thần, chính là nhìn vào một điểm này. Đương nhiên, cùng phương thần đồng dạng ý nghĩ võ giả có rất nhiều, bọn hắn đều là hướng về phía tàn phá bên trong tông môn truyền thừa mà đi. Chỗ này bình nguyên, gọi là phá diệt bình nguyên không biết bị thứ gì, trực tiếp chém thành hai khúc. Tại lớn như vậy ở giữa vùng bình nguyên, có một cái sâu không thấy đáy khe rãnh. Cái này một cái khe rãnh trên không, tràn ngập tang thương cổ pháp khí tức, mà cái kia tàn phá tông môn địa điểm cũ, nghe nói liền là tại cái này khe rãnh bên trong. Trải qua ba y ngày, phương thần cùng Lệ Tiểu Khả, rốt cục đi tới phá diệt bình nguyên phía trên. Giờ phút này, tại phá diệt bình nguyên bên trên, có vô số võ giả, lít nha lít nhít. Bọn hắn đều là hướng về phía viễn cổ tông môn mà tới. Tại phá diệt bình nguyên phía trước nhất, có một chút cường đại thiên tài, thậm chí có một ít tiềm long bảng bên trên cường giả. Tại phía sau bọn họ, là một chút thực lực cường đại, nhưng là không cách nào đưa thân tiềm long bảng võ giả. Phương thần mới vừa tới đến phá diệt bình nguyên, chính là phát hiện mấy cái người quen biết cũ, Hồng Vũ, Kim Trung còn có Mục Sư, ba người bọn họ, lẳng lặng đứng tại phía trước nhất. Cùng bọn hắn đứng sóng vai đều là tiềm long bảng bên trên cường giả. Xem ra, tiềm long bảng bên trên siêu cấp cường giả, trên cơ bản cũng sẽ không tiếp tục bắc bộ. Phương thần híp mắt, thấp giọng nói. Phương thần nhìn lướt qua, tiềm long bảng bên trên cường giả đỉnh cao, gần như cũng sẽ không tiếp tục. Điều này nói rõ một điểm, cái kia chính là những thiên tài này cũng sẽ không tiếp tục bắc bộ. Dù sao, toàn bộ huyết chiến không gian, vô cùng rộng lớn, bắc bộ khoảng cách cái khác ba bộ. QNZ vô cùng xa xôi. Cho dù là tin tức truyền đến cái khác ba bộ, những thiên tài kia QNZ không nguyện ý lặn lội đường xa đến đây tranh đoạt cơ duyên, bởi vì chờ đợi bọn hắn còn có càng trọng yếu hơn sự tình. Nhưng vào lúc này, hàng trước nhất Hồng Vũ, phát hiện phương thần, con mắt của nàng bên trong, tràn đầy vẻ phẫn nộ. Đáng chết, tiểu tử kia lại xuất hiện. Hồng Vũ băng lãnh nói. Trong tay nàng, cầm một nửa hỏa hồng sắc roi ra, cái này roi ra là bị phương thần cho chặt đứt. Hắn cũng tới Kim Trung QNZ phát hiện phương thần, đôi mắt lấp lóe, thấp giọng nói. Hừ, lại tới đây tiềm long bảng cường giả có không ít, dùng thực lực của hắn, tiến vào bên trong tông môn, QNZ hẳn phải chết không nghi ngờ. Mục sư trầm thấp nói. Hồng Vũ ba người, không có xúc động. Bất quá, một bên mặt đỏ võ giả, tựa hồ nhìn ra ba người dị dạng, chật theo ba người ánh mắt nhìn, phát hiện phương thần. Hắn là ai? Mặt đỏ võ giả tò mò hỏi. Hắn là một cái trận pháp đại tông sư. Mục sư No Y nghe được mục sư, đông đảo võ giả nhao nhao khiếp sợ không thôi nhìn xem phương thần, không nghĩ tới nơi này thế mà lại xuất hiện một cái trận pháp đại tông sư. Quả nhiên, đang nghe trận pháp đại tông sư mấy chữ về sau, tiềm long bảng cường giả trên mặt, lộ ra không giống thần sắc. Mặt đỏ võ giả mỉm cười, nói, nếu như ta đoán không sai. Nghĩ đến mục sư ngươi hẳn là tại hắn thụ thương thua thiệt qua. Nghe được mặt đỏ võ giả, mục sư trầm giọng nói, nếu như ta cũng là trận pháp đại tông sư, diệt hắn dễ như trở bàn tay. Mục sư, ngươi thiếu khoác lác, trận pháp tông sư muốn đánh bại trận pháp đại tông sư, thật sự là buồn cười. Mặt đỏ võ giả khinh thường nói. Sau đó, mặt đỏ võ giả tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, chậm rãi đi tới phương thần trước người, sau đó cười nói, ta gọi Phạm Tâm Tuyệt. Có thể kết giao bằng hữu sao? Phạm Tâm Tuyệt, nghe được cái tên này, phương thần cũng là khẽ giật mình. Người này chính là tiềm long bảng phía trên, xếp hạng thứ 30 cường giả, một thân tu vi đạt đến linh tuyển cảnh nhị trọng đỉnh phong, nghe nói đã từng chém giết qua linh tuyển cảnh tam trọng võ giả, từ đây nhất cử thành danh. Phạm Tâm Tuyệt Tam hiểu thủy hệ công pháp, hắn thủy hệ công pháp phi thường cường hãn, mỗi một lần xuất thủ, đều sẽ nương theo lấy bàng bạc gợn sóng, sở dĩ người xương gợn sóng tuyệt. Phạm Tâm Tuyệt chủ động cùng Phương Thần chào hỏi, cũng là nhìn chúng tiềm lực của hắn, tuổi còn nhỏ có thể trở thành trận pháp đại tông sư, thành tựu tương lai, nhất định không phải tầm thường, loại này võ giả, đáng giá Phạm Tâm Tuyệt kết giao. Nhìn thấy Phạm Tâm Tuyệt xuề bàn tay ra, Phương Thần nhếch miệng cười một tiếng, sau đó nói, ta gọi Phương Thần. Phương Thần, chỗ này viễn cổ tông môn, phi thường quỷ dị, một hồi sau khi đi vào, người ta kết bạn thông hành như thế nào? Phạm Tâm Tuyệt hỏi. Tốt. Phương Thần no ý hàng trước nhất, Hồng Vũ đám người sắc mặt tái xanh, bọn hắn hận không thể trực tiếp diệt sát Phương Thần, nhưng lại không thể làm gì. Ầm ầm ngay tại Phương Thần cùng Phạm Tâm Tuyệt lúc nói chuyện, đột nhiên kia sâu không thấy đáy khe danh bên trong, truyền ra thanh âm điếc tai nhức óc, ngay sau đó đám người cảm giác được đại địa đang run rẩy. Chuyện gì xảy ra? Đông đảo võ giả nhao nhao kêu to, thất kinh. Đứng tại hàng trước nhất Tiềm Long bảng cường giả, sắc mặt biến hóa, đôi mắt nhìn chăm chú sâu không thấy đáy khe danh, đột nhiên một vệt kim quang bắn ra, ngay sau đó một cái cầu nổi theo khe danh bên trong xuất hiện, liên tiếp tại phá diệt bình nguyên biên giới. Chẳng lẽ là Kim Trung? Bọn người hoảng sợ nói. Lập tức, vô số võ giả biết được, muốn đi vào kia viễn cổ tông môn, nhất định phải từ nơi này cầu nổi phía trên tiến vào. Trong lúc nhất thời, đông đảo võ giả rối rít kích động, muốn đạp vào cầu nổi, nhưng vào lúc này, đột nhiên một vệt kim quang hiện lên, một đạo tang thương cổ phát thanh âm, truyền vào đám người trong lỗ tai. Muốn bước vào ta Thủy Thần Tông, nhất định phải thông qua cầu nổi khảo nghiệm. Đạo này tang thương cổ phát thanh âm, để đông đảo võ giả kinh hô không thôi, bọn hắn không rõ cầu nổi đến cùng có cái gì khảo nghiệm, nhưng là kia một thanh âm sau khi truyền ra, liền không còn nói cái gì. Đám người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng Kim Trung xuất thủ trước, nói, để cho ta Kim Trung đi thử một chút. Bởi vì không biết cầu nổi phía trên, có cái gì khảo nghiệm, pha y chăng gặp nguy hiểm, sở hữu Kim Trung nguyện ý cái thứ nhất nếm thử. Đám người cu nở dê không có phản đối. Kim Trung đạp vào cầu nổi về sau, trong nháy mắt biến mất, đám người nghi hoặc nhìn cầu nổi. Chỉ chốc lát sau, cầu nổi phía trên, bạo phát ra một đạo quang mang chói mắt, tại kia một đạo quang mang bên trong, loang thoáng xuất hiện một cái cứng cắp hữu lực chữ lớn, huyền. Huyền, đây là ý gì? Mọi người thấy huyền tự thời điểm, kinh hô không thôi, tại sao lại xuất hiện một cái huyền tự? Nhưng vào lúc này, Kim Trung ra. Thân hình của hắn chớp động, trực tiếp nhảy tới phá diệt bình nguyên phía trên, chỉ thấy trong tay của hắn, cầm một khối mộc bài, bên trên viết một cái huyền tự. Kim Trung, chuyện gì xảy ra? Mục sư trước tiên hỏi. Cái này cầu nổi khảo nghiệm, kỳ thật liền là đối võ giả tổng hợp khảo nghiệm, Thủy Thần Tông tổng cộng thiết trí 4 cái cấp bậc khảo nghiệm, thiên địa huyền hoàng, thông qua khảo nghiệm càng cao, tiến vào Thủy Thần Tông về sau, đạt được cơ duyên càng lớn. Kim Trung thấp giọng nói. Sắc mặt của hắn có chu tờ không dễ nhìn. Thiên địa huyền hoàng tứ đại khảo nghiệm, hắn thế mà chỉ là khó khăn lắm thông qua được huyền cấp khảo nghiệm, cái này khiến hắn rất là im lặng. Thì ra là thế. Mục sư gật đầu. Liên ngươi cũng chỉ có thể thông qua huyền cấp khảo nghiệm, kia địa cấp cùng thiên cấp khảo nghiệm, rốt cuộc mạnh cỡ nào? Hồng Vũ băng lãnh hỏi. Lập tức, toàn bộ phá diệt bình nguyên phía trên, vô số võ giả, nghị luận ầm ĩ, bọn hắn đều tại nghiên cứu thảo luận. Cái này cái gọi là cầu nổi khảo nghiệm, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Rối loạn tương bừng về sau, mục sư xuất thủ. Mục sư là một cái trận pháp tông sư, hắn chính diện sức chiến đấu khẳng định không bằng Kim Trung, nhưng là tổng hợp sức chiến đấu cũng là dị thường đáng sợ. Lúc này ở phá diệt bình nguyên hậu phương, Phương Thần cùng Phạm Tâm Tuyệt sóng vai mà đến, hai người đang nghị luận. Phương Huynh cho rằng, mục sư có thể thông qua dạng gì khảo nghiệm? Phạm Tâm Tuyệt hỏi. Có thể là địa cấp khảo nghiệm. Phương Thần no y hắn cùng mục sư chính diện đối chiến qua, không thể không nói mục sư là trận pháp nhất đạo bên trên nhân vật thiên tài, giống như không phải mình bằng vào trận pháp nhất đạo cảnh giới, áp chế hắn, cùng ngày thua cũng không phải là mục sư, mà là chính hắn. A, Phương Huynh đối mục sư đánh giá cao như vậy? Phạm Tâm cười ngất là có chút kinh ngạc. Chỉ chốc lát sau, mục sư ra, hắn thật thông qua được địa cấp khảo nghiệm. Bán vọt ở trên bầu trời cứng cắp hữu lực địa tự, chiếu sáng cả vùng. Mục sư cầm trong tay địa tự một bài, khắp khuôn mặt là kích động nụ cười. Thủy Thần Tông tổng cộng có tứ đại khảo nghiệm, hắn thông qua được thứ hai đại khảo nghiệm, muốn sau khi đi vào, có được đồ vật hẳn là sẽ không quá ít. Không biết mọi người ở đây, ai có thể thông qua thiên cấp khảo nghiệm? Mục sư đang khi nói chuyện, đôi mắt nhìn về phía Phương Thần. Mục sư thông qua khảo hạch về sau, một cái tiếp một cái tiềm long bảng cường giả, tham gia cầu nổi khảo hạch. Có mấy cái tiềm long bảng cường giả thông qua được huyền cấp khảo nghiệm, QNZ có hai cái thông qua được địa cấp khảo nghiệm, hai người này phân biệt liền là xếp hạng thứ 30 Phạm Tâm Tuyệt, còn có xếp hạng thứ 32 Sa Hà. Ngắn ngủi nửa canh giờ, ở đây tiềm long bảng cường giả đã toàn bộ thông qua được cầu nổi khảo nghiệm, tiếp xuống chính là đệ tử bình thường tham gia cầu nổi khảo nghiệm. Cho đến nay, chỉ có Phạm Tâm Tuyệt cùng Sa Hà, còn có Mục Sư, thông qua được địa cấp khảo nghiệm, còn như những người khác, đều là huyền cấp khảo nghiệm. Phạm Tâm Tuyệt theo cầu nổi bên trên sau khi đi ra, con ngươi nhìn về phía Phương Thần, nói, Phương Huynh, ngươi đi thử xem. Phương Thần nhẹ gật đầu, vừa sải bước ra, trực tiếp bước vào cầu nổi bên trong. Hừ, cầu nổi khảo nghiệm cũng không phải đùa giỡn, không cẩn thận mất đi tính mạng liền có thể cười. Hồng Vũ thấy thế, lạnh giọng nói. Trong lòng của nàng, đối Phương Thần tràn đầy hận ý, hận không thể Phương Thần chết tại cầu nổi khảo nghiệm bên trong. Nhưng là, nàng QNZ vẹn vẹn nói một chút mà thôi, có thể chiến thắng mục sư trận pháp sư, chết tại cầu nổi khảo nghiệm bên trong mới là chê cười.